tình yêu và tội ác. Chương 13 giờ 13, 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm là một khoảng thời gian dài, 5 năm làm người tình của Thẩm Dịch Quân. Mỗi lần hắn gọi thì cô sẽ đến thỏa mãn D, C vọng B3N thái của hắn. Năm nay cô đã 27 tuổi, Diệp Phi Phi bao lâu nay không có tin tức lại đột nhiên gọi điện vào máy mẹ cô, nhờ mẹ cô thông báo cho cô rằng cô ấy sắp về nước. Nghe được tin ấy, Kiều Di lúc ấy đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc, điện thoại đã cúp từ lâu nhưng cô lại trầm mặc. Đã qua 5 năm rồi, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy rồi. Giờ cô đã tiếp quản công ty của gia đình được 2 năm, ngồi vững trên chiếc ghế tổng giám đốc, mọi người đều khâm phục tài năng của cô, vì trong 2 năm không cần sự giúp đỡ của người ba chủ tịch mà cô đã thành công như vậy rồi. Nhưng chỉ Kiều Di mới biết rõ, để đi đến thành công hôm nay, cũng có một phần trợ giúp của Thẩm Dịch Quân. Hắn luôn ở trong tối giúp cô kéo thêm những mối làm ăn đầy giá trị với nhiều ông chủ lớn nhỏ trong lẫn ngoài nước. Do D, C vọng B3N thái của hắn rất kinh khủng, mỗi khi hắn buồn bực thì lại sử dụng bạo lực với cô, khiến cả người cô đầy thương tích, có lần còn bị hắn bóp cổ suýt nữa thì chết ở trên giường, cho nên mỗi lần hành hạ cô xong, chắc có lẽ cảm thấy hơi tội lỗi, Thẩm Dịch Quân đều sẽ cung cấp một ít tài nguyên cho cô, giống như đang an ủi cô vậy. Mới đầu Kiều Di không chịu nhận. Cô từ chối thẳng, nhưng dần dần cũng thành quen, sau đó mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, song cô cũng chẳng cảm kích hắn. Đều do hắn mà 2 năm đầu mới ra trường cô không thể có định hướng cho mình, luôn phải tìm bác sĩ tâm lý để ổn định những cảm xúc tiêu cực của mình, mất trắng 2 năm đầy triển vọng của cô. Diệp Phi Phi sắp trở về, cô biết, giờ hắn cũng đã biết. Hai người nên kết thúc hiệp ước này rồi. Hai tay hắn chống lên lan can, cả người hắn bao phủ lấy cô, hơi thở đầy áp bách. Thì sao chứ, hiệp ước của chúng ta nên kết thúc, Phi Phi sẽ trở về, anh có thể tìm gặp và bắt đầu lại với cô ấy. Kiều Di đạm bạc nói, có lẽ do tiếp xúc lâu với Thẩm Dịch Quân nên cảm xúc của cô đối với Phi Phi trở nên vô tình, cô không lo lắng cho cô nàng ấy như mấy năm trước nữa, giờ Kiều Di chỉ muốn nhẹ nhàng rút ra khỏi mối quan hệ rối rắm này. Đợi khi nào cô ấy về rồi tính tiếp, nghe hắn nói vậy, Kiều Di kinh ngạc xoay người lại nhìn hắn, cô không hiểu, Diệp Phi Phi về rồi. Hắn phải muốn nhanh kết thúc hiệp ước rồi đến bên cô nàng ấy nhất chứ. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, tôi đã nói, khi nào tôi chán thì mới hủy bỏ hiệp ước, em không có quyền nhắc đến việc kết thúc hiệp ước. Thẩm Dịch Quân không kiên nhẫn gầm lên với cô, nhận thấy cảm xúc hắn đang biến động, Thẩm Dịch Quân hệt như sư tử bị chọc giận, Kiều Di nhanh chóng im miệng, người cô bắt đầu theo bản năng mà run lên. Cúi người bế ngang Kiều Di, cả người cô căng cứng, hai tay nắm chặt lấy áo hắn. Không dám động đậy, Thẩm Dịch Quân trầm mặc bế cô vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Cánh cửa ban công hơi hé ra, bên trong truyền ra tiếng kêu đau thảm thiết của người con gái. Sau trận kích tình, ôm lấy cơ thể Kiều Di, thân thể đầy mồ hôi của hai người dính chặt lấy nhau, cô đã mệt quá mà ngất đi. Lật người ngồi dậy, Thẩm Dịch Quân châm thuốc, khói thuốc bay lượn lờ trước mặt hắn, chỉnh lại tư thế cho cô rồi đắp chăn lên cơ thể đầy dấu hôn và vết bầm tím của Kiều Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi dựa vào thành giường, hắn trầm mặc hút hết điếu này đến điếu kia, nhìn dung nhan cô gái đang nằm bên cạnh mình, trên cổ và cánh tay còn có dấu vết hằn do bị hắn bóp mạnh. Đưa tay lau đi nước mắt đang đọng ở khóe mắt, lông mi cô ướt đẫm, khuôn mặt không bị sao hết, không có vết bầm, cuộc nói chuyện vừa nãy hắn đã kiềm chế không tát cô, may mà cô biết điều dừng lại, không hắn còn điên cuồng hơn nữa mà hành hạ cô. Thật kỳ lạ. Mỗi khi đứng trước Kiều Di, con quỷ trong lòng hắn luôn hay mất khống chế thoát ra hành hạ cô, nhưng hắn không thấy tội lỗi, ngược lại hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn nghiện cảm giác này. Vừa vuốt ve khuôn mặt Kiều Di, vừa nhớ lại khuôn mặt của Phi Phi, Thẩm Dịch Quân bỗng cảm thấy rối rắm. Diệp Phi Phi sắp về, người con gái hắn yêu sắp về, hắn và cô sẽ có cơ hội hàn gắn lại, nhưng sao hắn lại cảm thấy bất an? Nếu cô ấy về, hiệp ước giữa Kiều Di và hắn cũng nên kết thúc. Chìa khóa đã tìm thấy, cần gì dụng cụ mở khóa nữa. Nhưng sao hắn lại không cam tâm, hắn không muốn Kiều Di thoát khỏi lòng bàn tay mình, nhưng cũng không muốn từ bỏ Diệp Phi Phi. Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Dịch Quân do dự trước hai người phụ nữ. Một người là người hắn yêu, người còn lại có thể thỏa mãn được D, C vọng của hắn. Hắn, nên lựa chọn thế nào đây, cách chương.